Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1 giờ 40 phút sáng, một chiếc xe màu đen đỗ bên một con hẻm nhỏ. Đèn đường đã tắt, xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường. La Thành tháo dây an toàn, nhẹ nhàng đóng cửa xe rồi dùng chìa khóa cậy cửa cổng. Anh có hai chìa khóa, một của anh và một của Tưởng Lợi Xuyên, nhưng người này thường vứt chìa khóa dưới trụ bê tông bên cạnh cổng. La Thành mở toang cánh cổng, sau đó vòng qua ghế phụ, nhẹ nhàng kéo cửa. Lương Vận vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đặn, anh vuốt nhẹ lọn tóc vương trên trán cô. La Thành bế ngang Lương Vận ra khỏi xe. Cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, chiếc áo khoác vẫn còn ở ghế sau. Anh bước nhanh vào nhà, đặt cô lên giường. Căn nhà đã lâu không có người ở nên có mùi ẩm mốc. La Thành đặt Lương Vận nằm xuống, cúi người cởi giày cho cô. Tay anh chạm vào đôi giày, chợt nghe thấy tiếng cười khẽ từ phía giường. La Thành ngẩng đầu lên, lợi dụng ánh trăng chiếu rọi, nhìn thấy Lương Vận gối đầu lên tay, cong môi lặng lẽ nhìn anh. La Thành nhận ra điều gì đó, nhưng vẫn tiếp tục công việc đang làm. Giả vờ à? Lương Vận mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi. Cái gì? La Thành xếp giày của cô ấy ngay ngắn, ngồi dậy bên cạnh cô, dùng đầu ngón tay thô ráp cọ sát vào cằm cô. Lười biếng phải không? Lương Vận bị ngón tay cái của anh cọ sát đến ngứa, hơi nghiêng đầu, thẳng thắn nói, là muốn anh ôm em. La Thành cười khẽ, cúi người hôn lên trán cô, vừa định đứng dậy thì bị cô nắm lấy tay. Lương Vận hỏi, đi đâu? La Thành chỉ ra ngoài cửa sổ nói, quần áo và hành lý vẫn còn trên xe, anh phải đi lấy xuống. Được rồi, em ngủ trước đi, đừng đợi anh. La Thành không vội đi, bổ sung thêm với cô, anh mang hành lý vào, còn phải đi tắm, không biết mấy giờ mới có thể nằm xuống, mắt em sắp không mở nổi rồi. Nhẹ nhàng nói, để đồ đạc lại ngày mai dọn dẹp, tắm xong thì đi ngủ đi, hôm nay đã quá muộn rồi. Anh biết rồi. La Thành thấy cô đã ngủ, anh nhét tay cô vào chăn, đứng dậy đi đến cửa mở điều hòa. Làm xong một loạt việc mới đi ra mở cửa. Quần jean vẫn còn dính trên người, mặc vào ngủ rất khó chịu. Lương Vận cố gắng ngồi dậy từ trong chăn, giơ tay cởi bỏ rồi mới nằm xuống. Trước khi ngủ say, Lương Vận nghe thấy tiếng cốp xe, tiếng cửa sắt kêu cót két, tiếng bước chân, cuối cùng là tiếng nước bắn tung tóe trên sàn nhà vệ sinh. Cô chôn mặt vào gối, mơ hồ vẫn có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng của đàn ông trên người anh. Khóe miệng cong lên, hy vọng đêm nay sẽ là một giấc mơ đẹp. Buổi sáng, một vệt sáng chiếu vào bức tường gạch, bất ngờ xuất hiện ánh nắng ấm áp. Trong nhà truyền đến tiếng giao hàng của chợ sớm, tuy không lớn nhưng dày đặc xen lẫn trong cơn buồn ngủ. Lương Vận ngủ thêm một lúc, mới rút tay ra khỏi chăn sờ đến chiếc điện thoại bên cạnh giường. 9 giờ 20, mở mắt ra một cách mơ hồ, nhìn chằm chằm vào môi trường xa lạ một lúc. Sau khi phản ứng lại, theo dõi hơi thở nóng rực bên tai, quay đầu lại. Tỉnh rồi à? La Thành nói câu này khi còn chưa mở mắt. Đã nhiều ngày không trở về ở, có chút không quen. Thêm vào đó Lương Vận động đậy, anh cũng vô thức tỉnh giấc. Lương Vận nghiêng người, chăm chú nhìn anh một lúc lâu. Bàn tay phải từ từ vuốt dọc theo sống mũi anh, cao cao thẳng tắp. Sau đó, như thể phát hiện ra điều gì đó thú vị, cô lại dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy cánh mũi anh. La Thành nhíu mày, cô thấy được nhưng không gỡ ra, buông ra rồi kẹp chặt, lặp đi lặp lại vài lần. Cuối cùng cô bật cười. La Thành, anh cũng lười dậy. Lời còn chưa dứt, La Thành đã vươn tay từ trong chăn ra, nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm trên mũi mình, giọng trầm thấp, không buồn ngủ nữa à? Lương Vận dịch lại gần anh một chút. 9 giờ rưỡi rồi, nghĩa là nên dậy rồi. La Thành mở mắt ra, gương mặt trắng trẻo mịn màng hiện ra trước mắt cô. Anh đưa bàn tay vẫn còn nắm chặt trong lòng bàn tay mình trở lại chăn. Bị tiếng ồn đánh thức à? Phố trước mặt là chợ. Anh sợ cô không quen. Đã giải thích trước cho cô một loạt. Lương Vận nói, em không buồn ngủ nữa. Đến lượt anh, mấy giờ anh mới lên đây? La Thành cũng không nhớ chính xác thời gian. Qua loa nói với cô một con số đại khái. Khoảng một giờ hơn. La Thành, anh nói dối không cần suy nghĩ à? Lương Vận cười phá lên. Nhìn thẳng vào mắt anh. Nói, chúng ta mới đến đây hơn một giờ. Em lên giường gần hai giờ rồi. La Thành sững sờ một lúc. Có chút lúng túng. Được rồi, anh cũng không nhớ. Tắm xong là lên ngay. Lương Vận hôn lên sống mũi anh. Tay vỗ vỗ lên ngực anh. Nói, mau dậy đi. Dẫn em đi xem chỗ anh ở. La Thành không muốn động đậy. Lười biếng tiếp tục nằm. Lương Vận cười. Làm gì vậy? Chưa tỉnh ngủ à? La Thành nhìn cô một giây. Đột nhiên ngồi dậy áp sát lên người cô. Khóe miệng cong lên. Cười khẽ một tiếng. Còn sớm. Không vội. Lương Vận cảm nhận được thân dưới đột ngột trở nên nóng lên. Người đàn ông kia đang làm loạn. Cô nhận ra điều gì đó. Chưa kịp nói gì. Sắc mặt La Thành đột nhiên tối sầm lại. Sao vậy? Sáng sớm ôm trong lòng người phụ nữ thơm tho. La Thành có chút khó kìm chế. Vốn định làm chút gì đó để giải tỏa. Kết quả lại bị một gáo nước lạnh dội vào đầu. Anh nghiến răng, lẩm bẩm một lúc, mới nói. Không có cái đó. Lương Vận ánh mắt sáng rực nhìn anh. Thấy anh cúi đầu xuống trên người cô vẻ sốt ruột. Đột nhiên muốn cười. Cô hỏi, nhà không có à? La Thành trừng mắt nhìn cô. Đưa tay kéo tay cô không ngoan kia ra. Nhìn này có giống có không? Chưa có phụ nữ nào đến à? La Thành cúi người hôn cô một cái. Nói thật tốt. Không có, chỉ có mình em. Lương Vận thấy tâm trạng anh không tốt. Không muốn trêu chọc anh nữa. Ngẩng đầu lên nhẹ nhàng hôn lên mắt anh. Tay khẽ kéo cằm anh. Cười yêu kiều nói. Em dùng cái này cho anh nhé. La Thành ngước mắt lên. Nhìn vào đôi mắt cười của cô. Chưa kịp mở miệng. Bàn tay kia lại lần nữa đi xuống. La Thành cảm thấy. Nhiệt độ trong chăn sáng nay chắc chắn sẽ tan đi. Bàn tay người phụ nữ mềm mại mơn trớn như con rắn nhỏ trên da thịt. Lương Vận hơi nóng, chân dần tách khỏi hai cơ thể. Thay đổi tư thế, Lương Vận chống một tay nghiêng người về phía anh. Gần chạm đến đỉnh điểm, anh nghe thấy một tiếng nói nhỏ nhẹ. Oán trách, sao anh chưa xong vậy? Bàn tay còn lại rảnh rỗi. La Thành vuốt nhẹ mái tóc cô. Cười khan khan, sắp rồi, khát vọng trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. La Thành nhận thấy cánh tay cô đã yếu đi. Động tác chậm lại nhưng anh không vội vàng. Kiên nhẫn nắm lấy mu bàn tay cô để hỗ trợ. Anh kéo Lương Vận vào lòng. Thì thầm những lời nói khiêu khích rồi khẽ cười vào tai cô. Lương Vận chỉ cảm thấy nghe những lời đó mà cơ thể đã không còn kiểm soát được. Im lặng một lát, cô đột nhiên bắt đầu nghịch ngợm. Không theo trình tự thông thường. Cố ý dùng sức tay. Nghe thấy anh rít lên một tiếng. Ngay lập tức, Lương Vận cảm nhận được một lớp nhiệt độ mới trên tay. Lương Vận áp mặt vào vai anh, nụ cười nở rộ, từ từ rút tay ra. La Thành liếc mắt nhìn cô, không cho cô đứng dậy. Bàn tay lớn ấn vào lưng cô, kéo xuống dưới, cơ thể mềm mại lập tức rơi vào lòng anh. Lương Vận rên rỉ một tiếng, dùng bàn tay còn lại đánh nhẹ vào anh. Suýt nữa làm em đau. Sao không nói mình? La Thành cười nhạt nói. Cố ý làm khó anh. Có lợi gì cho em? Lương Vận giơ tay mỏi mệt. Trực tiếp đặt lên ngực anh. Mùi hương nồng nàn hơn. Anh quá chậm. Em không chờ được. La Thành mỉm cười. Không muốn trêu chọc cô nữa. Chuẩn bị bế cô vào phòng tắm rửa mặt. Tay lớn luồn qua đầu gối cô. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Tối qua em tự cởi đồ à? Lương Vận biết anh đang nói về quần áo. lẩm bẩm, chả thế thì sao, anh cũng biết cởi đồ ngủ mới thoải mái còn gì. La Thành cười đến rung cả lồng ngực, nếu không tại em, sẽ không có chuyện vừa rồi. Vậy phải trách ai, ý là trách cô không mặc kín đáo. Lương Vận lúc này cảm thấy anh thật mặt dày, không nói gì nữa, trực tiếp đứng dậy, nhanh hơn cô một bước là La Thành. Anh đột ngột đứng dậy sau đó xoay người một cái, chưa kịp mặc quần áo, chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen, dễ dàng bế cô đi về phía phòng tắm. Không lâu sau, tiếng nước chảy vang lên, tối qua cô không tắm, đợi La Thành đưa cô rửa tay xong thì đẩy anh ra ngoài. Không phải vì ngại ngùng mà vì phòng tắm quá nhỏ, Lương Vận cảm thấy hai người đứng trong đó cũng quá chật. La Thành đứng ở cửa phòng tắm không nhúc nhích, thò đầu vào hỏi, có biết dùng không? Lương Vận nhìn quanh một lượt, liếc mắt nhìn anh, La Thành cười cười, lại đi vào mở vòi nước nóng, đợi hơi nước bốc lên mới ra ngoài. Phòng tắm rất cũ, tường xi măng, không có máy sưởi cũng không có vòi sen, chỉ đơn giản là một ống nước treo trên tường. Lương Vận múc nước lên mặt, nhớ đến quyết định tối qua, mở mắt ra nhìn, đột nhiên cười khẽ, lúc này, cô đã đứng ở đây rồi và cảm giác rất tốt. Cảm giác này không phải đến từ môi trường xung quanh, mà chủ yếu đến từ sâu trong tâm hồn. Vì vậy Lương Vận thích nó. La Thành ra ngoài sau khi mặc quần áo, sau đó kéo chăn ga gối đệm ra. Mặc dù không bẩn nhưng đã lâu không ai ở. Lẽ ra anh nên dọn dẹp trước khi ngủ nhưng tối qua thấy cô quá mệt nên không vội vàng làm những việc này. Sau khi dọn dẹp xong, La Thành ngồi xuống cầm điện thoại lên nhìn ngay. Anh mới sực tỉnh, anh cúi đầu xoa mặt. Những hạnh phúc ngắn ngủi trong những ngày qua đã làm cho anh quên mất mọi thứ. Hóa ra người đó đã trở về được vài ngày rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Lương Vận tắm xong đi ra. Trong phòng không có ai nhưng có dấu hiệu đã được dọn dẹp. La Thành, cô gọi một tiếng nữa. Thấy vẫn không ai trả lời mới đưa tay nắm lấy tay nắm cửa. Cửa vừa mở, La Thành đang đi về phía này. Sao vậy? Lương Vận thấy anh cầm điện thoại, sắc mặt không được tốt. Nói, không có gì, em vừa không thấy anh. La Thành miễn cưỡng cười cười. Chỉ là một lúc thôi mà. Lương Vận không để ý đến lời nói của anh. Hỏi, anh đi đâu vậy? La Thành dẫn cô ra sân trước. Cười nói, vừa quét tuyết ở cửa, Lợi Xuyên cũng chưa về, sân hơi bừa bộn, lúc này anh lại cười như bình thường. Lương Vận có chút không chắc chắn, bỏ qua những nghi ngờ trong lòng, quay đầu nhìn quanh nơi anh sống. Lợi Xuyên cũng ở đây à? Cô hỏi La Thành. Ừ, La Thành chỉ cho cô xem, đây có cầu thang, nó ở trên, anh ở dưới, tầng dưới có hai phòng ngủ. Cả căn nhà đều thuê lại. Tối qua đến quá muộn, cô không quan sát kỹ bên ngoài. Sân trước không lớn, từ cổng sát đến nhà chỉ khoảng 4-5 mét. Bên cạnh tường chất đống hai thùng sơn và một số thùng các tông. Có lẽ là đồ bỏ đi. Vào nhà thôi, đi sấy tóc. La Thành lên bậc thang. Trưa nay anh đưa em đi ăn ngoài. Lương Vận vẫn còn hơi ẩm ướt. Nói, không sao. Đợi em thay đồ là được. La Thành kéo ngăn kéo, đột nhiên dừng lại quay đầu hỏi, em không sấy tóc à? Đợi tóc gần khô. Lương Vận đặt khăn tắm lên giá trong phòng tắm, không quan tâm nói, ồ, em không có thói quen này. Nói xong, cô quay người đi đến vali lấy một bộ quần áo mới. Không để ý đến anh vẫn đang nhìn mình, tự nhiên cởi bỏ đồ ngủ. Bên trong không mặc gì, cô thay đồ ngay trước mặt anh. La Thành mắt tối sầm lại, chưa kịp xem đủ thì người kia đã thu dọn xong, xách túi đứng trước mặt anh. Lương Vận nheo mắt nhìn anh cười, còn đứng ngây ra đó làm gì, đi thôi. Bị cô cắt ngang dòng suy nghĩ, La Thành sững sờ một lúc, đi thôi. Đi ra khỏi phòng ngủ, đối diện là một phòng khác. Đóng cửa, Lương Vận cũng không muốn nhìn. Giữa nhà là một không gian giống như phòng khách, có bàn, ghế sofa, máy giặt, La Thành định khóa cửa. Lương Vận đã đứng bên cạnh xe. Đi được hai bước, anh mới nhận ra có gì đó không đúng. Quay lại, Lương Vận đang nhìn anh một cách ngạc nhiên. La Thành lùi lại vài bước, cười rồi kéo cô, gần thôi, quanh đây có vài trung tâm thương mại nhỏ. Hôm nay không lái xe đâu, đi bộ cùng anh nhé. Lương Vận bị anh kéo đi, hỏi, gần là gần bao xa? La Thành nhìn cô vài giây rồi nói em lười mà em còn không chịu thừa nhận, đi bộ một chút để tập thể dục. Lương Vận nói một cách đương nhiên, em lại không phải làm việc nặng nhọc, tại sao phải đi bộ? La Thành cười một cái, vừa định phản bác thì tình cờ gặp một người phụ nữ đang mở cửa nhà bên cạnh. La Thành, lâu rồi không gặp. La Thành quay đầu lại, người phụ nữ nói tiếp, lần này đi lâu quá nhỉ, mới về à? Lương Vận cũng quay đầu lại, nhìn thẳng vào người phụ nữ. Lương Vận đi bên trái, người phụ nữ và La Thành ở bên phải cô. Trời rất lạnh mà người phụ nữ chỉ mặc váy ngắn, tóc xoăn màu hạt dẻ, mặt trang điểm đậm. Cô ta liếc nhìn về phía sau, trên mặt lộ vẻ khó tin. Sau đó ánh mắt dần trở nên sắc bén. Ừ, mới về, La Thành đáp ngắn gọn, kéo tay Lương Vận tiếp tục đi về phía cuối ngõ. Đợi hai người đi xa, người phụ nữ mới thu hồi ánh mắt. Cô ta lẩm bẩm cười nhạt, thật là hiếm thấy, con ngõ nhỏ nằm sau chợ. Khu vực này thuộc khu dân cư cũ, đi đến cuối ngõ rẽ phải, qua một con đường là đến phố thương mại. Có lẽ vì chưa đến tối nên phố không có nhiều người. Nhìn hơi vắng vẻ, Lương Vận nói, chỗ anh ở không tệ, anh chọn được chỗ tốt đấy. La Thành đáp, khu này nhà thuê rẻ, thấy hợp nên thuê luôn. Anh ở đây bao lâu rồi? La Thành dừng lại vài giây, mới nói, hơn 4 năm rồi. Cô hỏi anh, vậy chắc anh quen biết nhiều hàng xóm rồi nhỉ? La Thành nhìn xuống cô, bình tĩnh nói, em muốn biết gì thì hỏi trực tiếp anh là được. Thực ra Lương Vận biết nếu không có chuyện gì quan trọng thì anh sẽ không dễ dàng nói chuyện phiếm với người khác, nhưng cô vẫn muốn xác nhận một điều. Ồ, vậy người phụ nữ vừa nãy là ai vậy? La Thành đoán ngay được, cười khẽ, giọng nói truyền vào tai cô. Lương Vận, đôi khi anh thấy em khá đáng yêu. Lương Vận cảm thấy không phải là lời khen, lẩm bẩm, ý anh là gì? Chuyện nhỏ nhặt như vậy mà còn hỏi anh? La Thành cười như một cậu bé. Lương Vận liếc mắt nhìn anh, không nói gì nữa. Anh không quen biết cô ta. La Thành giải thích với cô, đôi khi nhà máy nghỉ việc, anh ở nhà, cô ta thỉnh thoảng ghé qua nói là mang cơm cho anh. Bình thường chẳng nói chuyện gì cả. Vậy anh có ăn không? Cô quan tâm hơn về vấn đề này. Tiếng cười trẻ con vang lên. Một nhóm trẻ em đang chơi đùa trên đường, chạy lung tung. La Thành kéo cô đi vào trong, nói, anh ăn cơm của cô ta á? Đương nhiên là không rồi. Lương Vận gật đầu nhẹ, tùy ý hỏi, vậy bình thường anh ăn gì ở nhà? Tự nấu à? La Thành nhìn cô, thấy không có gì bất thường, nói, thường mua đồ ăn ngoài. Ngã tư có vài quán bán cơm hộp, bên cạnh còn có quán xào. Con đường này sắp đi đến cuối, Lương Vận mới nhìn thấy một siêu thị nhỏ. Cô quay đầu lại, La Thành, nhà anh có đồ dùng nhà bếp không? Có, nhưng ít khi dùng. La Thành nhìn về phía cô, đột nhiên nhận ra điều gì đó, cười khẩy nói, sao nào, em định nấu ăn cho anh à? Lương Vận không để ý đến lời trêu chọc của anh, cau mày nói, em không muốn lúc nào cũng ăn đồ bên ngoài, sau này ở đây mỗi ngày em sẽ nấu. La Thành ngẩn người ra vài giây mới hiểu ý cô, sau đó đùa cợt, em biết nấu ăn à, những món đơn giản thì được rồi. Lương Vận thấy anh quá ồn ào, cau mày nói, anh qua đó lấy giúp em một cái túi. La Thành không phản đối, ngoan ngoãn nghe theo lời cô. Chỉ riêng việc mua rau củ đã mất gần một tiếng đồng hồ. Sau khi mua rau củ, cô lại đi mua gia vị, rồi đến khu đồ dùng sinh hoạt. vì Lương Vận đến đây chỉ mang theo đồ dùng cá nhân nên gần như đã hết sạch. Cô không hề có ý định dùng đồ của La Thành. Buổi sáng khi tắm, cô đã quan sát xung quanh và chỉ thấy một cục xà phòng trên bồn rửa mặt cùng một chai dầu gội đầu sắp hết. Trong phòng tắm không có bất kỳ đồ dùng nào khác. Lương Vận cảm thấy có vẻ như anh chẳng mấy khi chăm sóc bản thân. Cuối cùng, chuyến đi mua sắm có mục đích ban đầu lại trở thành một cuộc đi dạo tự do của Lương Vận trong siêu thị. Càng lúc, tay La Thành càng nặng. Đến khi đến quầy thanh toán, anh mới nhận ra mình đã quên mua gì đó. Anh đặt tất cả đồ đạc lên quầy, phát hiện ra ánh mắt của Lương Vận đã hướng về phía giá hàng bên ngoài. Có rất nhiều người đang xếp hàng phía sau, đủ mọi lứa tuổi nhưng cô dường như không hề để ý đến ánh mắt của người khác. Từ tốn lựa chọn, La Thành định gọi cô nhưng Lương Vận đã chọn được món mình thích và lấy hai hộp xuống. Tiếng bíp của máy tính tiền vang lên, chỉ còn lại một chai nước tương và hai hộp an toàn. Ánh mắt của Lương Vận vẫn còn lưu luyến trên giá hàng. Cuối cùng, cô ấy lấy thêm một hộp nữa. La Thành thanh toán xong, xách túi ra ngoài, hai người đi qua đám đông, không hề để ý đến ánh mắt của người khác. Anh liếc nhìn Lương Vận, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Anh cười khổ, buổi trưa, mặt trời lên cao, La Thành đưa cô đến một nhà hàng tứ xuyên để ăn. Khi ra ngoài, cô đã rất mệt mỏi. Không muốn đi nữa à? Lương Vận sợ anh phải xách hai túi đồ nặng. Lại thêm bản thân cũng mệt. Nói, về nhà thôi, còn phải dọn dẹp đồ đạc. La Thành do dự vài giây, mới đáp, được. Ban đầu, La Thành muốn dẫn Lương Vận đi mua vài bộ quần áo ấm vì trời càng ngày càng lạnh. Mà cô là không mang theo nhiều quần áo dày. Dù cô ở lại đây bao lâu đi nữa, anh cũng muốn cô thoải mái. Vì là lúc trời ấm nhất nên hai người đi chậm rãi. Đường về cũng dài hơn lúc đi. Trong con ngõ nhỏ vào buổi trưa, có vài cụ già đang ngồi phơi nắng ở sân trước. Khi đi đến một ngôi nhà, La Thành vô thức liếc nhìn vào trong và thấy cảnh tượng giống như buổi sáng. Ánh mắt của La Thành có chút khác lạ, nhưng chỉ trong một giây rồi lại trở lại bình thường như mọi khi. Bởi vì có người gọi anh. La Thành, Lương Vận nhẹ nhàng hỏi, sao anh đi chậm thế? Có mệt không? La Thành mỉm cười, không sao, về thôi, cách chương.